khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 529, điều cay vị bánh chưng. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là bánh chưng rất khó ăn? Không đúng, đều là một cái nồi đi ra, mà lại nguyên liệu nấu ăn đều không khác mấy. Vị đạo cần phải không kém bao nhiêu mới lạ. Lạc Xuyên lắc đầu, không có gì, vị đạo rất tốt. A, Yêu Tử Yên gật đầu, không có suy nghĩ nhiều. Nhưng Lạc Xuyên tâm tình, có điểm quái gì, hắn ăn vào cái gì? Điều cay vị bánh chưng. Lạc Xuyên ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì cái tiểu thiên tài có loại này kỳ tư diệu tưởng. Bất quá bây giờ những khách chú ý đều đắm chìm trong bánh chưng mỹ vị bên trong. Lạc Xuyên trong lúc nhất thời cũng không thể tìm ra. Yêu Tử Yên ăn rồi bánh chưng về sau, động tĩnh là lớn nhất. Ở sau lưng nàng, Từ Thiên Hồ hư ảnh lần nữa hiển hiện, cùng uống nước suối lần kia so sánh, càng thêm ngưng thực, xem ra huyết mạch phản tổ trình độ lại tăng lên không ít. Âu Hoàng mặc kệ làm chuyện gì, đều là Âu Hoàng. Lạc Xuyên nhìn lấy Yêu Tử Yên tin tức mặt bảng, cho ra một kết luận như vậy. Quảng cáo, tuyệt đại đa số khách hàng, lúc này đã kết thúc bánh chưng công hiệu đắm chìm trạng thái. Trên mặt của bọn hắn, mang theo kinh ngạc cùng hưng phấn, thật sự là không nghĩ tới. Chính khách hàng bao bánh chưng, cũng sẽ có loại này có thể xưng nghịch thiên công hiệu. Mà lại mấu chốt nhất là, bánh chưng đối mỗi người sinh ra hiệu quả, tựa hồ cũng không giống nhau. Ăn hết bánh chưng về sau, trước kia một mực ngăn cản ta bình cảnh đột nhiên biến mất không thấy. Ta thế mà trực tiếp đột phá. Lợi hại a, tinh thần lực của ta trực tiếp tăng lên rất nhiều. Ta ngược lại thật ra không có cảm nhận được cái gì hiệu quả nhanh chóng biến hóa. Chẳng qua là cảm thấy giống như cùng thế giới biến đến càng tiếp cận. Ta chua, ta cũng chua. Mọi người đàm luận, có mấy người thắng được rất nhiều ánh mắt hâm mộ. Hẳn là vận khí không tệ, lấy được chỗ tốt viễn siêu người khác. Lão bản, người thủ bút này, thật sự là quá lớn. Cơ Vô Hối đi đến Lạc Xuyên bên người, nhịn không được cảm thán nói. Hoàn toàn chính xác, Bạch Lão tán đồng gật đầu. Ta đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ, rõ ràng không ít. Lão bản, người cái này là làm sao làm được? Dược Hồi Trần nhịn không được dò hỏi. Lạc Xuyên nghĩ đến trước đó hệ thống ngữ, ký chủ qua tay đồ vật, nhất định xác suất sẽ xuất hiện đặc thù biến hóa. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, bởi vì những thứ này bánh chưng chế tác, ta tham dự. Mọi người sững sờ, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có thể hiểu được lời nói bên trong ý tứ. Sau đó, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ nói, lão bản nhất cử nhất động, đều có thể đối sự vật sinh ra ảnh hưởng. Bọn họ rất rung động, loại cảnh giới này, liền xem như trong truyền thuyết thánh nhân cũng căn bản không đạt được. Khởi Nguyên Thương Thành trong lúc nhất thời có chút an tĩnh, có động tĩnh bỗng nhiên vang lên, phá vỡ yên lặng. Yêu Tử Yên hai mắt, tử ý tràn ngập, tản ra cao quý khí tức, rất kinh người. Tiếp theo một cái chớp mắt, dị tượng tiêu tán, Yêu Tử Yên trên mặt nụ cười ấm áp hiện lên. Cảnh giới hơi thấp khách hàng nhẹ nhàng thở ra. Quảng cáo, chấm, vừa mới cho dù là có hệ thống tham dự áp chế, nhưng là loại kia đặc thù khí tức vẫn như cũ để bọn hắn không dám miệng lớn hô hấp. Yêu Tử Yên chính muốn nói gì? Sắc mặt hơi đổi, nàng nhìn về phía ngoài tiệm bầu trời. Sắc trời, cấp tốc biến đến u ám, có mây đen hiện lên, trong mây đen, ngẫu nhiên có tử sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Loại cảnh tượng này, Yêu Tử Yên cũng không xa lạ gì. Đây là thượng cổ lôi kiếp xuất hiện điểm báo. Những cái kia đi vào Khởi Nguyên Thương Thành không lâu dược cốc đệ tử cùng Lăng Vân Học Viện học viên, đều gương mặt kinh hãi. T. Cái này lôi kiếp cũng tới quá nhanh một chút a, ta cảm nhận được nồng đậm áp lực khí tức. Thật là khủng khiếp, xem ra, tựa hồ là hướng về phía Cửu Diệu Thành tới. Màu tím, cái này lôi kiếp thật kỳ quái. Tuổi trẻ những khách chú ý trò chuyện với nhau. Thanh âm không khỏi đè thấp. Sinh sợ làm cho bầu trời mây đen chú ý, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.